bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 8, đại kết cục. Thế giới tới trước chung kết. Phục hy nhân hoàng thân thể. Điều này đại biểu nhân đạo thơ văn hoa mỹ, đại biểu nhân loại tu chân kỹ thuật cao nhất đỉnh, đại biểu từ bát quái bắt đầu, ngược lại hồi tứ tượng vũ trụ chân lý, đem giá trị lớn thật là khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là đối với Bùi Kiêu mà nói, đây là hắn đồng căn cùng loại đồ vật, tương đương với hắn thân thể mình, chỉ cần một dung hợp, như vậy hắn lập tức liền có thể nắm giữ đến gần ban đầu hồng hoang nhân hoàng thực lực. Chấn áp vạn thiên thế giới, trung ương vĩnh hằng bất động, một phe này vị diện cơ hồ lại không có người nào là hắn địch thủ. Nhưng là hắn không thể a, cửu châu đỉnh đã chạy, đây là trước đã làm tốt đồ vật, hơn nữa không đơn thuần là do Phục Hy một người chế tác. Đây là tập trung ban đầu hồng hoang nhân loại cao nhất phù văn khoa kỹ năng năng lực. Còn có nữ hoa tạo vật khoa học kỹ thuật, lão tử thái thanh khoa học kỹ thuật, nguyên thủy ngọc thanh khoa học kỹ thuật, thông thiên thượng thanh khoa học kỹ thuật. Còn có rất nhiều rất nhiều. Có thể nói này cửu châu đỉnh hình thức ban đầu, bản thân cũng đã là một món đến gần đại thiên chi khí tu thật cao cấp nhất tạo vật rồi. Mà bây giờ, cái này cửu châu đỉnh chẳng những hấp thu thông thiên tháp ở trong đó, tạo thành một cái tiểu hình tạo vật hình đa nguyên vũ trụ, lại có 5 cái thánh nhân sinh mệnh đóng dấu coi như đem căn bản. Cứ như vậy, đa nguyên vũ trụ có, vô hạn năng lượng có, còn kém vẻn vẹn chỉ là coi như đa nguyên vũ trụ hạch tâm Gaia ý thức. Một khi tu bổ, lập tức liền có thể thành tựu đại thiên khí. Lúc này cửu châu đỉnh, cho dù là cao cấp thánh nhân cũng không cách nào đem phá hư. Chỉ có gần gũi nhất nội vũ trụ cấp số cường giả. Hơn nữa cần được là đem căn nguyên mới có thể phá hư. Ở chỗ này cũng chỉ có nhân hoàng thân thể mới được. Bùi Kiêu sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, chính là đem chính mình nhân hoàng thân thể biến thành năng lượng số liệu dòng lũ. Hạo hạo đáng đáng nhất cử cuốn hết về phía kia cửu châu đình. Cổ năng lượng này số liệu dòng lũ khổng lồ được không tưởng tượng nổi. Ở trong đó không ngừng có tứ tượng, ngũ hành, bát quái nổi lên, lại hóa thành vô số trận pháp cùng linh bảo. Bốn đại nguyên làm, năng lượng, vật chất, thời gian, không gian chuyển đổi lẫn nhau, lại đang số liệu dòng lũ chung dung hợp lẫn nhau. Dần dần hóa thành hắc bạch nhị sắc, lại biến thành hỗn độn nhất khí. Cuối cùng, nhân hoàng thân thể hoàn toàn tiêu tan, mà cổ năng lượng này thuộc loại số liệu cũng ác ác đụng vào cửu châu đỉnh trên. Tán, cho ta tản ra cửu châu đỉnh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia cửu tôn cự đỉnh, vô luận là hư ảo, hay lại là đã ngưng tụ, tất cả đều hoàn toàn bạo tán ra, tạo thành vô số đồ hình phù văn, theo nhân hoàng thân thể biến thành năng lượng số liệu dòng lũ không ngừng bay tản ra đến. Chỉ thấy trong đó nhất đỉnh một tháp lẫn nhau giao dung. Đến cuối cùng lúc, hai người này đã hoàn toàn hợp làm một thể, tạo thành một người tựa như tháp, tựa như đỉnh dạng cổ quái tạo vật. Mà thân ở trong đó thánh nhân đóng dấu nhiều chút, kia tựa như chim bay điểu, cùng kia kim loại tiểu nhân, mãnh của bọn họ đấu tranh, thừa dịp tháp hình đỉnh thành trong nháy mắt, lại tránh thoát đi ra ngoài, tiếp lấy phiêu tán với rồi trong hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại, lão tử, nguyên thủy, nữ hoa sinh mệnh đóng dấu là nhanh chóng ngưng tụ chuyển đổi. Bất quá chốc lát lúc này, bọn họ liền hoàn toàn chuyển hóa thành linh hồn thể, phân biệt hay lại là lão tử, nguyên thủy, nữ hoa ba người, chỉ là mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ tựa hồ còn lộ ra rất mê mang, không biết kết quả chuyện gì xảy ra, mà trên bầu trời bị kéo rơi xuống kia bốn cái thần tay. Giờ phút này trói buộc bọn họ trùm ánh sáng cũng đều biến mất. Bọn họ trong nháy mắt còn có chút mờ mịt. Tiếp lấy lập tức đó là mừng rỡ. bởi vì bọn họ chẳng những thoát khỏi Cửu Châu đỉnh trói buộc, hơn nữa còn thoát ly khỏi rồi á không gian phong ấn. Giờ phút này đã xuất hiện ở cái này chủ thế giới vật chất rồi. Lập tức bốn người đều là một tiếng gầm điên cuồng. Từ trên người bọn họ toát ra mỗi người bất đồng nhạc khúc âm thanh đến. Có thâm trầm, có kinh khủng, có máu tanh, còn có quỷ dị. Này bốn cái thần tay cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng Bùi Kiêu cùng kia tháp đỉnh. Một bộ tùy thời có thể đập xuống tới dáng vẻ cướp đoạt dáng vẻ. Bùi Kiêu tiêu tan xong rồi nhân hoàng thân thể. Đợi đến lão tử, nữ hoa, nguyên thủy cũng phục hồi như cũ tới sau. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lạnh lùng thấy trên bầu trời bốn cái thần tay. Lạnh lùng nói, cút cho ta. Trong phút chốc, trên trời bốn cái thần tay. Bao gồm thứ tư ngục thần tay Medai, Elan ở bên trong. Bốn người đồng thời cảm thấy một loại lòng rung động, khó mà hình dung, kinh khủng thâm trầm, phảng phất ở trước mặt bọn họ bày ra một mảnh rộng lớn vô biên đại địa một dạng bọn họ căn bản. Không nhìn thấy bờ, bọn họ linh giác đang điên cuồng nói cho bọn hắn biết. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Mở, đùa gì thế, bọn lão tử nhưng là thần. Một người trong đó bách tí cự nhân trạng thái thần tay lớn tiếng quát. Mắng, bất quá hắn thân hình nhưng ở không ngừng lui về phía sau. Dài dòng, Bùi Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng ngắt lời hắn. Tiếp lấy một tay đưa ra. Một mảnh huyền hoàng ánh sáng màu mang hóa thành cự trường. Trực tiếp cuốn hết về phía không trung. Trên trời bốn cái thần tay liền vội vàng sử dụng mỗi người kỹ năng ý đồ tránh thoát cái này bàn tay. Khổng lồ, thời gian, không gian, năng lượng, nhưng là tất cả đều vô dụng. Bọn họ mãnh phát hiện, chính mình kỹ năng lại hoàn toàn vô hiệu. Không, nói cho đúng, vốn nên là đối với năng lượng sử dụng giống như bản năng một loại ma thần cấp thực lực. Vào giờ khắc này đột nhiên mất đi hiệu quả. Bọn họ căn bản không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào tồn tại. Phảng phất này nhất phương thiên địa cự tuyệt cho bọn hắn cung cấp năng lượng. Một giây kế tiếp, bốn người phảng phất con kiến hôi một loại bị huyền hoàng sắc cự trưởng thật sự bắt. Lại bị cự trưởng cho nhấc lên ném vào rồi tháp trong đỉnh. Tiếp lấy nhưng là lại cũng không có bất kỳ tiếng thở. Bọn họ nơi nào biết. Mới vừa rồi kia một chảo giữa, triển hiện ra thuần túy là cao cấp thánh nhân, hoặc là cao cấp ma thần mới nắm giữ năng lực. Trong nháy mắt sức tính toán đạt tới gần như khoa trương vô số lần phương thiên văn sổ tự. Như vậy đưa tới hiệu quả chính là hoàn toàn giam cầm một cái khu vực toàn bộ vũ trụ quy tắc. Nếu là tiến thêm một bước, nhiều bỏ chút thời gian, đó chính là cái gọi là trọng luyện địa phong thủy hỏa rồi. Cho đến lúc này, lão tử, nguyên thủy, nữ hoa ba người mới khôi phục thần trí. Trước vừa thấy lúc, ba người bọn họ lập tức đều thay đổi thần sắc. Nguyên thủy kích động nhất, hắn lớn tiếng giận dữ hét. Phục hy ngươi cũng đã làm gì? Ngươi quên mục đích của chúng ta rồi không? Lần này bị ngươi hoàn toàn thay đổi. Cửu Châu đỉnh lại cũng khó thành. Nhiều nhất chỉ có thể đem luyện thành một món tiên thiên chí bảo. Ngươi thì như thế nào thành tựu nội vũ trụ? Trong tương lai sau đó, ngươi nên như thế nào đi đối kháng thế giới? Ngươi làm như vậy đơn giản là muốn nhân loại chúng ta diệt tộc, diệt chủng tộc a. Lão tử há miệng, nhưng là cuối cùng không nói gì, chỉ là sắc mặt hắn trở nên rồi phi thường khổ sở. Về phần nữ hoa, nàng biểu tình đầu tiên là kinh hỉ nhìn Bùi Kiêu, nhưng là một lát sau nhưng là trên mặt bi thương sắc càng ngày càng đậm. Mắt thấy phảng phất đã muốn khóc lên. Nội vũ trụ, Bùi Kiêu cười lạnh tiếng nói. Các ngươi cho là nội vũ trụ là cái gì? Kia căn bản là không cách nào dựa vào ngoại lực thành tựu đồ vật. Ngươi thật cho là đem Cửu Châu đỉnh thành tựu là đại thiên cơ hội. Ta liền có thể thuận lợi trở thành nội vũ trụ sao? Đừng chỗ này nằm mơ. Không có nội vũ trụ thực lực, liền không cách nào khống chế đại thiên khí. kia bất quá chỉ là người bên cạnh làm áo cưới. Có lẽ nắm giữ cái này Cửu Châu đỉnh đúng là thua thể Gaia cũng khó nói. Khi đó chớ nói, thế giới hạ xuống, đó là cổ cùng quân cũng sống lại, cũng không ngăn cản được đa nguyên vũ trụ đi về phía hủy diệt. Nội vũ trụ là đạo là chứng, nhưng trong lòng chi đạo. Cổ cùng quân đều là như thế, người nào là dựa vào đại thiên khí cưỡng ép thăng lên làm nội vũ trụ cảnh giới. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu nhưng là dừng miệng không nói. Ánh mắt cô à hắn nhìn về phía cách đó không xa. Tòa huyêu đang ở run rẩy kịch liệt tan vỡ trung kim kiều. Bị chấn áp kỳ hạ thông thiên đã sắp phá phong mà ra. Hắn cũng không công kích, mà là hướng Varosti vẫy vẫy tay. Đợi đến Varosti hướng hắn phi gần lúc, hắn rồi mới từ đem thánh thương tột đỉnh nơi lấy xuống khối kia khen lưu lại màu trắng kim loại đảo. Nơi này đối với các ngươi mà nói đã không an toàn nữa. Các ngươi đi trước thông thiên đỉnh bên trong đi. Ta sẽ chạy này thông thiên đỉnh, mang bọn ngươi đi đến mặt tiền đa nguyên vũ trụ. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không đợi Varosti trả lời, lại vừa là vung tay lên. Varosti cùng với muội muội đồng thời bị hút vào đến tháp trong đỉnh. Tiếp đó, hắn vừa hướng cách đó không xa Dương Đính Thiên bọn bốn người nói. Các ngươi cũng tiến vào bên trong. Bây giờ chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể tham dự. Các ngươi còn có lớn lên không gian, nhưng là các ngươi thiếu là thời gian. Đi, nơi đó, đi. Ta sẽ nhượng cho các ngươi đi đến mặt tiền đa nguyên vũ trụ. Tiến vào một cái tên là Luân Hồi trong không gian. Nơi đó chính thích hợp các ngươi. Đang khi nói chuyện, bốn người này cũng giống vậy bị hút vào đến tháp trong đỉnh. Ở hút vào trước, Dương Đính Thiên bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, ngươi là Phục Hy hay lại là Bùi Kiêu? Bùi Kiêu lại không trả lời. Cách thật lâu sau, hắn mới nhìn hướng nữ hoa nơi đó. Cô gái này đã khôi phục được thân thể con người, thân thể cùng hình thể. Nàng chính bụng mặt làm khóc tỉ tê hình, nhưng là lại đang len lén nhìn về phía đến hắn. Ta đã là Phục Hy, lại vừa là Bùi Kiêu. Ta đến từ cho hắn thành tựu nhưng là tân sinh mệnh, cho nên có thể gọi ta là Bùi Hy hoặc là Phục Kiêu. Ếch, dường như Bùi Hy êm tai nhiều chút. Bùi Kiêu không thể làm gì nói. Nữ hoa nhất thời xì một tiếng bật cười, nhưng là lập tức lại làm ra khóc tỉ tê hình. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không thể làm gì, thở dài không ngừng. Mà Bùi Kiêu nhưng là ha ha cười to một tiếng nói, nào có như vậy, rất nhiều đa sầu đa cảm. Nguyên Thủy, ngươi chớ dùng lời tới lừa gạt cho ta. Mặc dù ngươi đối với dị tộc ghét cay ghét đắng, nhưng là ngươi đối với hồng hoang nhân loại hậu kỳ coi như cũng là khó chịu vô cùng đi. Chỉ là ngươi so với thông thiên thông minh, ngươi biết nếu như đối với nhân loại xảy ra chuyện gì tới lời nói, khi đó ta nhất định nhưng sẽ ngăn cản ngươi, thậm chí phong ấn ngươi, cho nên ngươi một mực ẩn nhẫn không phát. Ta cũng không tin ngươi và lão tử không có nhận ra được ta mục đích chân chính. Đời này lúc này, có sinh có diệt, có thủy có vung, nơi đó lại có cái gọi là vĩnh hằng. Vĩnh hằng hai chữ bản thân đó là một cái bác bàn về. Bùi Kiêu lớn tiếng nói, nhân loại muốn trở thành vĩnh hằng nhân vật chính, thực ra phương pháp rất đơn giản, vậy thì từ bên trong bắt đầu tiến hành thay đổi. Nếu không chỉ cần còn có nhân loại thói hư tật xấu tồn tại, tùy ý bên ngoài bao lớn thực lực, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là chính mình hủy diệt chính mình. Ngươi nói là chứ, thông thiên. Lúc này, tòa ghia kim kiều đã hoàn toàn tan vỡ. Từ trong một đạo màu đen lôi quang thiểm qua, chỉ thấy thông thiên mang theo bốn chuôi chu tiên kiếm bay thẳng mà ra. Này tứ kiếm cắm vào ở trên mặt đất, hóa thành tứ phương kỳ trận, mà thông thiên trấn giữ trung ương. Từng đạo màu xám khí tức bắt đầu tràn ngập, chu tiên kiếm trận nhưng ở này tan vỡ trên địa cầu bố trí đi xuống. Bùi Kiêu thở dài âm thanh, hắn lại không đi trước để ý tới thông thiên, mà là hướng về phía trên bầu trời đang ở hối hả bay xuống Atha. Menethin nói, Atha, Menethin, tình yêu của ta phụ lòng ngươi, bây giờ ngươi vẫn có thể tha thứ ta sao? Atha, Menethin bay thẳng đến trước mặt hắn, liền nhìn như vậy hắn, thật lâu sau mới lên tiếng, không tha thứ, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, ta muốn hận ngươi đến vĩnh viễn. Ngươi cái này, vừa nói, Atha, Menethin nước mắt đã không ngừng được chảy ra. Bùi Kiêu thở dài âm thanh, vẫy tay một cái, đem Atha, Menethin kéo xuống rồi bên cạnh hắn. Hắn nhẹ nhàng vì đó vuốt đi rồi nước mắt nói, Tam nhãn tộc nên có này một kiếp, không phải là ta tìm cớ gì, mà là các ngươi Tam nhãn tộc phạm vào cùng ban đầu hồng hoang vạn tộc như thế tội quá. Đó chính là ý đồ chấm mút Gaia, coi như Gaia chiếu cố nhất tộc, tối đại kỵ huy đó là chấm mút Gaia lĩnh vực, mà các ngươi chính là như vậy làm, cùng ban đầu hồng hoang vạn tộc hành động một dạng mà nhân loại chúng ta các tổ tiên. Đó là thừa dịp hồng hoang vạn tộc cùng Gaia sinh ra mâu thuẫn thời điểm, bắt được này cơ hội cuối cùng, khiến cho cổ cùng quân đạt tới nội vũ trụ, cùng Gaia cấp bậc ngang hàng thực lực, lúc này mới lấy hai người đạo giải giá giải quyết Gaia. Nhưng là các ngươi, mặc dù Tam nhãn tộc cường đại, nhưng so với thời kỳ mạnh nhất hồng hoang vạn tộc chênh lệch quả thực khác xa. Hơn nữa vừa không có như cổ cùng quân như vậy nhân vật xuất hiện. Cho nên cho dù ta không tính kế các ngươi, Tam nhãn tộc cũng sẽ lúc đó vẫn lạc, chỉ là khả năng cái này vẫn lạc sẽ liên miên không dứt mấy trăm triệu năm. Ta chỉ là được thế dựa thế. Thứ nhất, toàn ta cuối cùng kế hoạch. Thứ hai cũng là vì các ngươi Tam nhãn tộc cởi một kiếp này. Bùi Kiêu chỉ xa xa đống lửa đảo. Ta đã đem Tam nhãn tộc bản đồ gen chôn ở nơi đó. Chỉ cần cho các ngươi đủ thời gian, Tam nhãn tộc cũng có thể lần nữa phục hưng. Chỉ là các ngươi không cách nào nữa đợi ở nơi này thua thể đa nguyên vũ trụ. Đi chính thể đa nguyên vũ trụ đi. Ở nơi nào cùng nhân loại chúng ta dung hợp làm một thể đi. Ta đáp ứng ngươi chuyện, ta nhất định sẽ hoàn thành. Đi đi, kia tháp đỉnh lại lần nữa sinh ra hấp lực. Trên bầu trời mấy trăm ngàn người loại câu cũng đầu nhập trong đó. Mà Atha, Menethin phảng phất cũng phải bị hút vào trong đó. Atha, Menethin vào giờ khắc này, nàng ta giống như băng xương dạng đôi mắt phảng phất hòa tan một dạng hóa thành lưỡng đạo xuân thủy. Thanh tuyền, nàng mãnh ôm lấy Bùi Kiêu, nặng nề ở tại ngoài miệng hôn một cái, rồi mới lên tiếng. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Cho nên ngươi đừng muốn hất ta ra. Đi đến chính thể đa nguyên vũ trụ sau. Ta sẽ một mực chờ ngươi. Cho đến ta hoàn toàn tiêu tan một khắc kia. Ta sẽ một mực hận ngươi. Nói xong, nàng lại cũng để kháng không nổi tháp đỉnh hấp xả lực. Rốt cuộc biến mất ở này tháp trong đỉnh. Bùi Kiêu hơi có chút mờ mịt xoa xoa chính mình môi. Bỗng nhiên hắn sau lưng đau xót, lại thấy một cái như ẩn như hiện con rắn nhỏ tại hắn sau lưng ngang hông cắn một cái. Mà xa xử nữ oa là rất vô tội quay đầu đi. Hắn cười khổ một tiếng, bỗng nhiên đem tháp đỉnh đặt ở trong lòng bàn tay. Đại hát liễu thanh, cũng tiến vào bên trong đi. Thế giới, với lúc, chúng ta gặp lại sau, chỉ thấy toàn bộ địa cầu rất nhiều cái địa phương. Rất nhiều huyễn tưởng địa vị diện chung, bao gồm trên sao hỏa nơi nào đó địa phương, vô số sinh vật cùng vật phẩm đều bị hút vào đến tháp trong đỉnh. Ở trong mắt Bùi Kiêu, hắn thậm chí thấy được nữ nhi mình Tuyết Na. Hắn hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lại lúc Tuyết Na đã biến mất ở rồi tháp trong đỉnh, làm xong hết thảy các thứ này sau. Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy, nữ hoa ba người đạo, sự tình đã hoàn thành, bây giờ cũng chỉ yêu cầu hàng phục thông thiên, để cho cung Diệp Vũ trở về. Tiếng nói trong tiếng, hắn bỗng nhiên một tay cắm vào thân thể của mình chung. Tiếp lấy một đoàn mông lung bóng đen xuất hiện ở trên tay hắn. Chỉ thấy trong tay hắn huyền hoàng ánh sáng màu mang không ngừng dung hợp bóng đen này. Trong chốc lát, một nữ nhân linh hồn hoàn chỉnh ngưng tụ đi ra. Nữ nhân này lại là một mực đang ngủ say Vu nữ Trần. Đi đi, đi đánh thức cung Diệp Vũ. Hắn đem Vu nữ Trần mãnh về phía trước ném đi. Cùng lúc đó, kia tháp đỉnh liền bao phủ ở đỉnh đầu của Vu nữ Trần thượng. Bảo vệ nàng một đường bay về phía trước hướng. Trực tiếp đụng vỡ Chu Tiên kiếm trận. Tùy ý thông thiên như thế nào tránh né cùng công kích. Tháp này đỉnh cũng không thiên về không thuận theo trực tiếp đụng vào trên người hắn rồi. Mà Vu nữ Trần cũng toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mọi người nhìn kỹ lúc, chỉ thấy thông thiên cả người cũng đờ đẫn ở. Mấy hơi sau đó, từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên một đạo ánh đao màu tím vạch qua. Chỉ thấy cung Diệp Vũ từ thông thiên thể bên trong thẳng vọt mà ra. Một tay cầm Tử Lôi đao, một tay kia là ôm Vu nữ Trần, liền giống to, liền dùng Tử Lôi đao chém về phía thông thiên. Được rồi, kia là chính bản thân hắn chiến đấu. Bùi Kiêu thu hồi tầm mắt, nhìn dần dần tan vỡ Chu Tiên kiếm trận. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Trên bầu trời, bản còn có hai cái hắc ám nước xoáy tồn tại, nhưng là không biết rõ làm sao. Bỗng nhiên một người trong đó tiểu nước xoáy từ từ dung nhập vào một cái khác trong nước xoáy. Dần dần, cái này nước xoáy biến thành một cái cự đại hắc ám nước xoáy. Nhìn kỹ lại, phảng phất là trên bầu trời xuất hiện một viên hắc ám con ngươi. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới. Đây chính là chúng ta chiến đấu. Lão tử, Nguyên Thủy, Hoa, giúp ta đánh vỡ này thua thể Gaia phong tỏa đi. Chúng ta trở về Hồng Hoang đại lục. Bùi Kiêu mãnh xông lên đi. Bát quái, ngũ hành, tứ tượng, câu cũng hội họp xong, hóa thành một đạo tứ tượng ngũ hành bát quái đại trận. Theo sát phía sau chính là nữ oa thiên xà hình tượng, lão tử thái cực đồ, nguyên thủy bàn cổ phiên, thậm chí ở càng xa xăm, sấm sét màu tím đã áp đảo hắc ám khí tức, một đạo kinh thiên tử lôi đao tinh thần sức lực, cũng đi theo mọi người đồng thời đánh về phía không trung chóp đỉnh. Ở nơi nào là đi thông chính thể đa nguyên vũ trụ con đường, ở nơi nào là nghênh đón thế giới hạ xuống tương lai. Hết trọn bộ. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.